Hóa ra em rất yêu anh. Chương 7, giáo viên chữ nổi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Tang Vô Yên đang ôn luyện kỳ thi tuyển sinh sau đại học, cô cũng đang bận rộn cả với luận văn tốt nghiệp của mình khi đến giữa kỳ, mọi người được giao nhiệm vụ thực tập. Nhóm của Lý Lộ Lộ được chuyển đến một nhà tù an ninh cao ở ngoại ô thành phố A để điều trị tâm lý. Nhà tù an ninh cao là gì? Tang Vô Yên tò mò hỏi. Trên 15 năm đầy những trọng tội. Lý Lộ Lộ bình tĩnh trả lời. Tang Vô Yên lập tức nhìn chằm chằm. Đều là tội phạm giết người. Không nhất thiết. Lý Lộ Lộ cười. Còn có bắt cóc, buôn bán, email protected, túy, buôn lậu, và HIPAA, email protected, phụ nữ. Sắc mặt của Tang Vô Yên đột nhiên thay đổi. Cô nghĩ đến hành lang xanh mà cô đã xem lúc trước về cách nhà tù thực hiện các vụ hành quyết. Tên tù nhân trùm khăn ướt lên đầu và ngồi vào ghế điện. Cảnh tượng làm cho cô mấy ngày không ăn nổi cơm. Lý Lộ Lộ nhướng mày. Cũng may là các cậu không đi, nếu không sẽ bị dọa sợ. Quả thực, nhóm của Tang Vô Yên thoải mái nhất, được phân vào một trường học khuyết tật trong cộng đồng. Ngôi trường hơi đặc biệt, và họ được yêu cầu chính thức đi sau mùa xuân. Hôm đó, Tang Vô Yên cầm tờ đơn thực tập và đi bộ từ văn phòng đến sân chơi. Tình cờ là giờ học thứ hai của bọn trẻ. Khi Tang Vô Yên đi ngang qua một phòng học nhỏ trên tầng 2, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Sau đó Tang Vô Yên nhìn thấy người đàn ông từ cửa sổ. Anh đang đứng bên cạnh bục, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mềm mại, trông có vẻ thoải mái. Bọn trẻ đang làm bài tập, anh vùi đầu im lặng không nói một lời. Tô lão sư, một cô bé với cặp sừng biện lại từ chỗ khác hét lên. Hóa ra anh họ là Tô, Tang Vô Yên cười nhẹ, đứng yên nhìn bọn họ. Cây gậy mù của anh không có trong lớp học, tay anh lướt qua vài cái bàn và chậm rãi bước đến bên cạnh cô bé. Có vẻ như anh đã quen với mọi thứ ở đây, người đàn ông cúi xuống và nói vài câu, sau đó ngồi trước một chiếc bàn nhỏ và tiếp tục trao đổi với cô bé một cách kiên nhẫn. Giọng anh hoàn toàn khác với giọng cô nghe thấy trong thang máy, mềm mại lại nhẹ nhàng. Thậm chí có vẻ như anh đang cười. Cuối cùng, sau giờ học, khi anh bước ra, Tang Vô Yên, người đang nhìn trộm qua cửa sổ, do dự vài giây, rồi học cách hét lên như những đứa trẻ kia. Tô lão sư, anh quay lại một cách nhạy cảm, đồng tử không có tiêu cự, và mắt dường như nhìn ra xa. Anh hỏi, chúng ta quen nhau, duyên gặp một lần mà thôi, cũng không có mong đợi anh sẽ nhớ. Dường như không quen, nghe vậy. Anh thực sự lộ ra vẻ nhẹ nhõm phần nào, sau đó một tay chống gậy mù và một tay vịn vào tay vịn chuẩn bị đi xuống cầu thang. Thấy vậy, Tang Vô Yên lại hỏi, anh muốn đi đâu vậy? Có cần giúp đỡ không? Vừa dứt lời, cô cảm thấy có chút hối hận, cô lại vô tình tỏ ra thương xót. Nhưng anh quay lại lần thứ hai, sau đó suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói. Tôi nghĩ tôi đã gặp cô trên đài phát thanh, trong thang máy, Tang Vô Yên nói thêm, khi đó. Cô cũng tốt bụng nói, có cần giúp đỡ không? Năm chữ tương tự, may mắn thay, anh có một trí nhớ tốt, Tang Vô Yên vui vẻ nghĩ. Tôi là thực tập sinh mới, tên tôi là Tang Vô Yên, Tô lão sư thì sao? Tô Niệm Khâm, Niệm Tình, Tang Vô Yên khá ngạc nhiên nên anh ấy lặp lại. Khâm, là Khâm, Tô Niệm Khâm sửa cách phát âm của cô. Cô là người miền Nam, trước đây giọng mũi hơi mơ hồ và vì thế mà các chương trình của cô thường bị đạo diễn cắt đi. Bây giờ, cô có thể tự nói đúng, nhưng cô vẫn nghe không quá chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niệm Khâm dường như cảm nhận được sự mờ mịt của cô, vì vậy anh nói thêm. Kim Y, Khâm, chăn bông, Kim Y, Khâm, chăn bông, Tang Vô Yên ngượng ngùng cười. Ngôn ngữ của cô không tốt, cô không nhận ra cái gì Kim Y cái gì Khâm, nhưng cô xấu hổ không dám hỏi lại, để không tỏ ra thất học, cô phải giả vờ hiểu. Vào buổi tối, khi Tang Vô Yên đang đọc lời ở nhà, cô đột nhiên nghĩ đến tên của anh. Đã lâu cô không lật từ điển tiếng Trung, phải mất một chút công sức mới tìm được nó trong một hang dài từ đồng âm. Kim Y, Khâm cô xem chú thích, hóa ra là ý nghĩa của cái chăn bông. Niệm Khâm, đó hẳn là vì hồi nhỏ nhà rất nghèo, không có chăn bông. Trình Nhân chán nản phân tích, nhỡ đâu cái tên được chọn từ lúc sinh ra thì sao? Tang Vô Yên phản bác. Đó là bởi vì trước kia khi kết hôn cha mẹ anh ấy rất nghèo. Các bậc cha mẹ Trung Quốc thích đặt hy vọng vào tên của con mình. Trình Nhân tiếp tục với vẻ chán nản. Tang Vô Yên cuối cùng đã đầu hàng và ngừng thảo luận những vấn đề như vậy với người phụ nữ đã dội gáo nước lạnh vào mình. Tô Niệm Khâm, Tang Vô Yên nằm trên sofa cầm từ điển lẩm bẩm ba chữ này, nhớ lại cảnh anh nói chuyện với cô ban ngày, không khỏi nở nụ cười. Tiếng phổ thông của người đàn ông nói trôi chảy, nhưng vẫn có một chút trọng âm ở một số từ cố định, chẳng hạn như từ Khâm, anh ta sẽ nâng lên một chút ở cuối âm điệu ban đầu. Anh hẳn là người địa phương, bởi vì người dân thành phố A sẽ đem một câu bằng tiếng phổ thông tách thành hai hoặc ba thanh. Vô Yên, Trình Nhân cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hả, mau lau miệng đi, nước miếng của cậu gần như chảy ra vì vui sướng kìa. Trình Nhân nói và đưa khăn giấy cho cô. Cách chương.